Một người thì trực tiếp đánh bay ra ngoài. Xem ra sau này tam đại thiên tài chỉ có thể trở thành lịch sử rồi. Thế hệ tuổi trẻ này, có lẽ Tần Trạm sẽ trở thành vị trí độc bá. Đương nhiên đấy là nếu hôm nay cậu ta có thể còn sống mà đi ra ngoài. Nghe được lời nghị luận của mọi người, Liên Khánh Tùng, đồ đệ của Hồ Tông Chủ, không khỏi cười nhạo nói. Cái gì mà tam đại thiên tài? Nếu không phải sư phụ không thích rêu rao thì làm gì đến lượt bọn họ kiêu ngạo. Tần Trạm liếc mắt nhìn Liên Khánh Tùng một cái. Trong ánh mắt hơi có chút không vui. Khánh Tùng, không được nói vớ vẩn. Hồ Tông Chủ lập tức quát lớn nói. Liên Khánh Tùng nghe vậy lập tức ngậm miệng lại. Nhưng trong ánh mắt vẫn tràn ngập sự khinh thường. Đang ở trước mặt Phùng Công còn có thể ra tay được. Tần Trạm cũng rất kiêu ngạo. Có người ở chỗ tối âm thầm đánh giá nói. Ha ha, người trẻ tuổi cuồng vọng tự đại một chút thì cũng dễ hiểu mà. Phùng Công ngồi trên đài cao nhìn xuống. Vẫn không có biểu tình nhu cũ. Chỉ một bộ mặt điềm tĩnh như nước giống như chuyện chẳng liên quan gì tới mình. Anh không cần phải ra tay vì tôi. Bên dưới Tất Tiêu Dao nói. Tần Trạm cười nói. Cậu đã gọi tôi một tiếng đại ca. Tôi tự nhiên sẽ giúp cậu một hai. Tất Tiêu Dao hơi ngẩn người. Lời này trước nay đều là do anh ta đi nói với người khác. Giờ lại trở thành đối tượng được nghe khiến anh ta không khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ. Cảm ơn các vị có thể tham dự buổi bữa tiệc hôm nay. Lúc này, người vẫn luôn im lặng từ đầu tới giờ rốt cuộc cũng chịu mở miệng. Ông ta đứng trên đài cao, nhìn lướt qua mọi người một lần nói. Tôi biết hôm nay có không ít cao thủ võ học đã tới hội trường. Mà tôi cũng muốn lãnh giáo công phu của các vị. Không biết có người nào nguyện ý luận bàn với tôi một trận hay không? Toàn bộ hiện trường lập tức lâm vào trầm mặc. Phùng Công đã bước vào nội kình tông sư đỉnh phong thì làm gì còn ai dám giao thủ với ông ta nữa chứ? Mấy năm nay, nhà họ Phùng chúng tôi im hơi lặng tiếng, không muốn rêu rao, vì thế nên đã có nhiều người quên mất tôi, quên mất nhà họ Phùng tôi. Phùng Công nói tiếp, đúng như mọi người đã đoán trước, hôm nay Phùng Công có ý định lập uy, không có ai hay sao? Phùng Công lại một lần nữa lên tiếng hỏi, ánh mắt dừng lại trên người của Hồ Tông Chủ. Hồ Tông Chủ khẽ hừ một tiếng. Vừa định đứng dậy thì có một vị lão già bỗng nhiên cười nói. Hai, tôi đã một đống tuổi. Cũng cần phải hoạt động gân cốt. Ông lão này cũng phải hơn 60 tuổi. Đầu tóc hoa râm khiến ông ta trông càng thêm già hơn. Là Lư Tông Sư. Trong hội trường dường như có người nhận ra ông lão này. Lập tức kêu lên, Lư Tông Sư, chính là vị thiên tài vài chục năm trước ấy hả? Không phải mọi người nói Lư Tông Sư đã chết rồi hay sao? Thế mà ông ấy lại còn sống. Người được gọi là Lư Tông Sư chậm rãi đứng dậy. Chắp tay đối với Phùng Công nói. Xin chào Phùng Công. Phùng Công liếc mắt nhìn ông ta. Có chút ngạo mạn nói. Lư Tông Sư, ông sống đến tầm tuổi này rồi cũng không dễ dàng. Vẫn nên về nhà dưỡng lão. Cố gắng sống trọn những ngày tháng còn lại đi. Lư Tông Sư cười ha ha nói. Chấm, thân là người trong võ đạo làm sao có thể tham sống sợ chết. Hơn nữa tôi và ông đều là Tông Sư. Tôi cũng chưa chắc sẽ thua dưới tay ông. Vừa dứt lời Lư Tông Sư bước ra một bước. Thân ảnh đã xuất hiện ở trên lôi đài. Phùng Công hừ nhẹ nói. Nếu Lư Tông Sư đã cố chấp như vậy thì tôi đây cũng đành cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Lư Tông Sư không nói nhiều. Ông ta chậm rãi giơ tay lên. Trên tay tụ lại từng luồng ánh sáng trắng. Sau đó ngón tay của ông ta khua vẽ trên không trung một lượt. Luồng ánh sáng trắng kia đã hóa thành một con thanh long. Đây là sát chiêu tôi tốn mấy chục năm mới sáng tạo ra. Còn chưa bao giờ sử dụng. Mong Phùng Công chỉ giáo. Lư Tông Sư gầm lên một tiếng. Sau đó đẩy tay về phía trước. Con thanh long do luồng ánh sáng trăng kia huyễn hóa thành lập tức bay về phía trước. Một tiếng rồng ngâm rất nhỏ truyền vào trong tai của mọi người. Trong nháy mắt con rồng đã khí thế bừng bừng mà bay về phía Phùng Công. Phùng Công hừ lạnh một tiếng, nâng ngón tay lên, nhẹ nhàng chỉ về phía trước một cái. Lập tức con thanh long đã bị đánh tan. Mọi người hít ngược vào một hơi khí lạnh. Đều là tông sư thế mà chênh lệch lại lớn như vậy. Lư tông sư cũng không khỏi biến sắc. Đây là sát chiêu ông ta phải tốn mấy chục năm mới nghiên cứu ra. Thế mà cứ thế bị phá rồi. Phùng Công quả nhiên là danh xứng với họ. Trong lúc Lư tông sư chuẩn bị nhận thua thì Phùng Công bỗng nhiên phất tay lên. Giáng một chưởng vào trước ngực Lư tông sư. Lư tông sư lập tức giống như diều đứt dây mà ngã xuống khỏi lôi đài. Tần Trạm cau mày, bàn tay hơi giơ lên. Linh khí đã hóa thành một bàn tay thật lớn vững vàng đỡ được Lưu tông sư. Ô, Phùng Công cau mày, ánh mắt hơi không vui. Sau khi Tần Trạm đỡ lấy Lư tông sư xong thì đứng dậy cười nói. Phùng Công là người mang tuyệt kỹ, cần gì phải hạ sát chiêu với một ông già. Hơn nữa, Lư tông sư cũng đã nhận thua rồi. Phùng Công hừ nhẹ nói. Trong mắt tôi không có thắng thua. Chỉ có sinh tử. Cách chương.